Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 313. Lúc bấy giờ toàn thân của Lịch Trầm Thiên run lên, hai môi cũng không khỏi run rẩy. Dưới loại tình huống này lại gặp được thủy tổ sao? Gã ta thật sự rất kích động, cũng cảm thấy hổ thẹn không gì sánh được. Cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi gặp tổ sư, quá mất mặt rồi. Phía sau vốn dĩ có đại nhân vật muốn công bố kết quả trận đấu, thừa nhận Tào Đức là người thắng cuộc để bảo trụ cho Lịch Trầm Thiên một cái mạng. Bởi vì bọn họ đều không muốn chọc vào người của nhất mạch nhà này. Thế nhưng bây giờ không thể không ngừng bước. Kia là Võ Phong Tử, ông ta đang hiển hóa ở nhân gian, hình ảnh quá chấn động nhân tâm. Trên chiến trường, đạo thân ảnh mơ hồ kia hấp thụ các loại tia sáng, càng ngày càng tỏa ra áp chế khiếp người vô cùng, khiến thiên địa đều phải run nhẹ, giống như sợ hãi đến phát run. Phế vật, đứng lên! Đây chính là âm thanh của thân ảnh kia, quát lớn về phía Lịch Trầm Thiên. Chỉ vòn vẹn bốn chữ, thế nhưng lại khiến tất cả mọi người kinh dị. Sở Phong cảm thấy lông tóc dựng đứng, thân thể cáo căng. Hắn quả thật không thể tin tưởng, không ngờ lại có thể gặp Võ Phong Tử. Vốn dĩ, hắn đang muốn xông qua đánh Lịch Trầm Thiên thêm một kích, kết thúc tính mạng của gã. Tiễn gã ta lên đường đi đoàn tụ với Lịch Trầm Khôn. Ai mà ngờ được Võ Phong Tử lại xuất hiện ở nhân gian trong ngay thời khắc này. Xong rồi, gặp trúng một trong những kẻ hung tàn khủng bố nhất của dương gian, phải làm sao đây? Nơi xa xa, quạt xếp trong tay Lữ Bá Hổ đều bị bóp đến gãy nát, vô cùng lo lắng. Ánh mắt của Thanh Thi Tiên Tử cũng trở nên sâu thăm thẳm, nhìn chăm chăm vào thân ảnh màu đen trên chiến trường. Võ Phong Tử năm đó lại phát hung uy, hủy diệt mộng cổ đạo của nàng, đánh chết sư tổ của giáo nàng, lệ tế điệu nàng của kiếp trước, chấn động thời tiền sử của dương gian. Giữa sân, Sở Phong cũng hoảng hốt trong giây lát, nhưng rất nhanh thì con ngươi lập tức trở nên sâu thẳm. Võ Phong Tử xuất hiện thì làm sao? Đây cũng không phải là chân thân của lão. Chọc giận hắn ư, cứ trực tiếp xử lý là được. Bình đá trong cơ thể của Sở Phong cũng đang được thôi động, lúc nào cũng có thể chuẩn bị tế xuất ra đại sát khí, hiển hóa ra đạo quả thần vương, sử dụng mộc mâu cùng đất luân hồi trong bình đá để xử lý thân ảnh mơ hồ trước mặt. Nếu thật sự phải làm như vậy, tuyệt đối sẽ gây chấn động cả dương gian này. Phế vật, đứng lên! Lúc này thân ảnh mơ hồ kia lại quát lớn, hơn nữa âm thanh lại càng thêm rõ ràng, cực kỳ giống âm sắc của một thiếu niên. Thanh âm rất lớn, giống như chuông đồng chấn động bên tai, đình tai nhức óc. Thân ảnh mơ hồ kia hình như cũng không già nua, là Võ Phong Tử thời còn trẻ tuổi. Lịch Trầm Thiên run như cầy sấy, cũng tranh đấu đứng lên mấy lần, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Đạo thân ảnh mơ hồ kia đứng trong bóng tối, khuấy động ra một mảnh ô quang, khiến cơ thể Lịch Trầm Thiên được tái tạo lại, tạm thời khôi phục được cơ thể hoàn chỉnh. Đi chiến đấu! Thân ảnh mơ hồ kia lại quát lên. Vâng. Lịch Trầm Thiên phát hiện ra vết thương đều đã khép lại, tạm thời khôi phục đến trạng thái bình thường. Gã ta xấu hổ cực kỳ, cảm thấy bản thân làm mất mặt sư môn. Sư tổ, ta hổ thẹn với sư môn, hổ thẹn với tổ đình giáo ta, ta có tội. Lịch Trầm Thiên run giọng nói, sau đó như phát rồ mà đánh về phía Sở Phong. Mở nó, xử lý cả hai tên các người. Sở Phong cũng nổi giận, ai mà quan tâm ngươi là Võ Phong Tử hay là gì? Nếu đã nhúng tay vào thì chính là kẻ địch, không chết không thôi, cứ trực tiếp xử lý là được. Lịch Trầm Thiên gào lên, gã ta biết bản thân có thể khôi phục cũng tương đương với việc nhặt lại về một cái mạng. Tổ sư muốn nhìn gã không e sợ mà chiến đấu, chứ không phải là uất ức nằm đó chờ chết. Lúc này gã ta không thể làm mất thể diện nữa, liều mạng quyết chiến. Lịch Trầm Thiên có chút kinh dị, phát hiện kỳ suy yếu của mình đã qua, gã ta lại có thể vận dụng thất tử thân. Giờ khắc này ánh mắt của gã ta hừng hực như thiêu đốt, có chút cuồng nhiệt. Gã ta biết cơ hội của mình đã đến. Lịch Trầm Thiên trực tiếp từ một hóa bảy hóa thành bảy vị đại thánh. Trong lúc nhất thời, nơi này giống như núi lở biển gầm, thiên địa đều muốn nứt vỡ, năng lượng lớn đến dọa người tàn ra. Bảy vị đại thánh đồng thời xuất thế, cùng nhau tiến công về phía Sở Phong. Hơn nữa mỗi vị đại thánh đều sử dụng tuyệt học, vô số binh khí treo trên bầu trời. Ngoài ra còn có thời quang thuật trạm thiên thu, tờ giấy màu vàng kia cũng đã tái hiện. Tất cả đều sử dụng đòn sát thủ. Lịch Trầm Thiên cũng mặc kệ mình có thể thừa nhận hay không, có thể khống chế được hay không. Bởi vì lúc này, cả ta đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Chỉ cần có thể giết chết Tào Đức, cái giá đắt thế nào, cả ta cũng nguyện ý bỏ ra. Bảy vị đại thánh xuất thế cùng nhau vây công Sở Phong. Khoảnh khắc này giống như trời long đất lở. Sở Phong tế xuất ra thánh vực nhân vương. Bên ngoài mảnh kim quang rực rỡ, được khắc lên vô số phù hiện màu vàng dày đặc. Ánh sáng khiến người ta không tài nào mở nổi mắt. Trong lúc nhất thời, hư không lâm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay cả bảy vị đại thánh cũng bị ấn nút dừng trong khoảnh khắc. Sở Phong vọt đến, lúc này chỉ có hắn có thể cử động. Hai cánh tay hợp lại vào nhau, hóa thành một chiếc cối xoay hoàn chỉnh. Trong lúc nhất thời đã đánh tan một vị đại thánh. Trong nháy mắt, sáu vị đại thánh còn lại liền lợi dụng cơ hội thoát khốn. Lần nữa có thể cử động trở lại, thì những khóe miệng đều đang rỉ máu. Một vị đại thánh bỏ mạng, sáu vị còn lại thì bị thương. Nguyên khí giữa bọn họ đều có liên hệ với nhau. Sở Phong thét lớn, dùng hết khả năng trấn sát sáu tên đại thánh còn lại. Trong lúc nhất thời, vùng đất này mang mang nổi lên cuồng bạo, chém giết kịch liệt đến độ nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Ầm, lại thêm một vị đại thánh nổ tung. Sau đó lại là vị đại thánh thứ ba giải thể, hóa thành một đống máu bùn. Lúc này chỉ còn sót lại bốn vị đại thánh. Hậu quả này thật sự nặng nề. Bảy lãnh quyền khí trong sinh mạng của bọn họ đều nối liền với nhau, lúc này bị trọng thương nghiêm trọng, trở nên thất thà thất thèo. Giết! Hai tay Sở Phong lại huy động, mỗi một lần hợp lại đều hóa thành một chiếc cối thay hoàn chỉnh, không gì có thể công phá, có thể giết chết tất cả ngăn cản. Trong khoảnh khắc ấy, bốn vị á thánh còn lại cũng bị Sở Phong đánh tan, thân hình câu diệt. Lịch Trầm Thiên triệt để trở về với cát bụi, chết đến không thể chết hơn, đến thì cốt cũng chẳng còn. Bảy vị đại thánh đều vong mạng, khiến toàn bộ chiến trường đều chấn động, cũng diệt luôn cả ngươi. Tóc tai của Sở Phong tán loạn, đã giết đến hai mắt đỏ hồng, lúc này không còn màng đến hậu quả nữa, muốn xử lý cả Võ Phong Tự. Bên ngoài chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tiến hóa giả của các tộc đều cảm thấy da đầu tê rần. Thiếu niên này chính là một đại thánh có căn cơ, không ngờ lại bị Tào Đức xử lý như vậy. Những nhân vật cấp cao trước đó còn muốn can thiệp vào trận chiến, cứu Lịch Trầm Thiên một mạng. Hiện tại da mặt không khỏi run lên. Biến cố xảy ra quá đột ngột. Bọn họ trông thấy thân ảnh Võ Phong Tử mơ hồ hiện hiện, cho là ông ta có thể bảo vệ Lịch Trầm Thiên. Ai có thể ngờ được, thiếu niên Võ Phong Tử lại lạnh lùng vô tình như vậy, căn bản không hề quan tâm, chỉ mắng gã ta là phế vật, để cho gã ta tiếp tục chiến đấu. Sau đó trơ mắt nhìn gã ta bị Tào Đức đánh nổ, bảy vị đại thánh đều không thể thoát được một kiếp. Không chỉ là như vậy, bọn họ còn đang nhìn thấy cái gì? Ánh mắt của Tào Đức hồng rực như thiểm điện, tóc tai tán loạn, sát khí sùng thiên, cũng muốn truy sát Võ Phong Tử. Cái này khiến người ta nghẹn họng nhìn trần trối, khó có thể tin nổi. Sở Phong giết đến cuồng tính đại phát, cơ thể nở rộ ánh sáng vô lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều nổi lên tiếng phong lôi, có thiểm điện thô to bay loạn. Hắn giống như một vị ma chủ đáng sợ vô biên. Sở Phong thật sự xông thẳng về phía Võ Phong Tử, tóc đen bay loạn. Trong lúc hai tay huy động, hai cái cối xay cũng ẩn ẩn hiện hiện, dường như có thể hủy diệt hết thảy sinh linh trên thế gian. Võ Phong Tử, ăn một quyền của lão Tào đi. Sở Phong quát lớn. Thật ra, hắn cũng đang âm thầm chuẩn bị đất luân hồi cùng mâu gỗ nhỏ dài bằng chiếc đũa, lúc nào cũng có thể sử dụng. Mỡ nó, điên thật rồi. Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người ban nãy. Tào Đức quả thật dám ra tay về phía Võ Phong Tử, muốn vung cho ông ta một quyền. Đến tột cùng thì ai mới là kẻ tử, ai là kẻ điên đây? Giống như là có đổi vị trí cũng chẳng hề hấn gì. Đây chính là Tào Phong Tử. Trong giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy hỗn độn trong gió. Bởi vì Võ Phong Tử chân chính vẫn chưa nổi giận đâu. ông ta còn chưa động thủ, kết quả Tam Đức lại nổi điên, chủ động ra tay tấn công trước. Cái này quả thật khiến người ta tròn mắt nhìn, đồng thời cũng cảm thấy từng trận kinh dị. Nếu như lần này chọc trúng Võ Phong Tử, không biết sẽ còn xảy ra chuyện đáng sợ gì. Ông ta sẽ không huyết tẩy toàn bộ chiến trường đấy chứ. Lúc này, ngay cả một vài nhân vật cấp cao đều cảm thấy sau gáy phát lạnh, cho rằng Tào Đức hoàn toàn điên rồ. Vậy mà lại gan to bằng trời như thế. Đạo thân ảnh mơ hồ kia đang đứng trong hắc ám, cắn đốt hết thảy tia sáng xung quanh. Cả người giống như một cái lỗ đen, giống như sinh vật khủng bố nhất thế gian đang dừng chân ở nơi đây. Sở Phong đến gần, hai tay hợp thành một, có xem màu xám đáng sợ đang ầm ầm nổ lớn, hiện hiện ra rất nhiều trật tự thần liên, cảnh tượng kinh người. Rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường, cái này cực kỳ giống như ma bàn quyền. Ma bàn quyền à? Quan nhân thân ảnh mơ hồ kia lên tiếng, lộ ra một chút dị sắc. Sai, đây là ma thế quyền. Sở Phong sửa lại, tay làm quyền ấn, bạo phát ra ánh sáng chói mắt, rồi lại tiến công về ngay phía trước. Đồng thời đất luân hồi và mâu gỗ nhỏ cũng chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể xuất ra. Nhưng mà đạo thân ảnh kia lại biến mất tại chỗ, bất tình lình xuất hiện ở một nơi khác, nhưng vẫn đen ngòm khiếp người như cũ, thôn về ánh sáng xung quanh, hai mắt không ngừng quan sát Sở Phong. Đặc biệt là vẫn nhìn đăm đăm vào hai tay Sở Phong, lần này lộ ra thần sắc khác thường, hai mắt âm u đen thẳm lộ ra thần quang, giống như thiểm điện chiếu sáng toàn chiến trường. Trong lòng Sở Phong nghiêm nghị, hắn vừa rồi còn muốn tế xuất ra màu gỗ, muốn xử lý Võ Phong Tử trước mặt quần chúng. Kết quả là bóng đen kia lại thuấn di, đứng ở một vùng đất xa, ở trên chiến trường. Hắn cũng để ý đến ánh mắt của Võ Phong Tử, rất kinh người. Thần sắc kia có chút phức tạp, có kinh ngạc, cũng có hoài nghi. Trong lòng Sở Phong trầm xuống, trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Chẳng lẽ Võ Phong Tử là sinh vật còn khủng bố hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng? Chẳng lẽ Võ Phong Tử cũng từng đi qua con đường luân hồi kia, hơn nữa cũng nhớ kỹ bộ phận phù hiệu trên cối xay đá trong Tử Thành Quang Minh, vì vậy mới sáng tạo ra ma bàn quyền? Suy nghĩ này cũng có chút kinh khủng đây. Cho dù mang theo lá bùa có thể an toàn vượt qua luân hồi một cách an toàn, giữ lại được ký ức, nhưng không thể lĩnh ngộ được những phù hiệu trên cối xay đá thổ ráp trong Tử Thành Quang Minh mới đúng. Bởi vì ở trên con đường kia, cho dù trong tay con nắm giữ lá bùa, thì đi qua cối xay đá ở Tử Thành Quang Minh cũng sẽ trở nên mông muội, trở nên gầy ngủ, không thể bảo trì thanh tỉnh mới đúng. Chỉ khi được lá bùa kia dẫn đi, bay qua vực sâu kia, đi đến trước thạch thai ở tận cùng con đường luân hồi, khi ấy mới có thể phục hồi lại. Nói cách khác, ngoại trừ Sở Phong là người có bình đá, có thể lấy nhục thân mà vượt qua, có thể bảo trì thanh tỉnh trong khi ở Tử Thành Quang Minh, lĩnh hội được phù hiệu màu vàng, thì theo lý luận mà nói, những người khác hoàn toàn không thể ngộ được mới đúng. Thì những ánh mắt của Võ Phong Tử lại quỷ dị như thế, dường như ông ta cũng đã đi qua con đường kia, thấm nhuần được cái gì bên trong đó. Điều này đáng sợ vô cùng, khiến người ta kinh dị. Vốn dĩ ở thời tiền sử, ông ta chính là sinh vật vô địch, hiện tại còn có khả năng có được kiếp trước, thậm chí là lâu hơn. Khó trách ông ta lại cường hoành bá đạo, khiến người ta giận dỗi tới như thế. Xưng tên báo họ. Thân ảnh trong bóng tối lạnh lùng mở miệng, mang theo một loại siêu nhiên nào đó, còn có một loại bình tĩnh đến bá đạo. Muốn biết ta là ai, nói cho người cũng không sao. Sở Phong lên tiếng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế cực kỳ oai hùng, cũng vô cùng bá đạo. Đặc biệt là trên người còn nhiễm máu của đại thánh. Bà nãy cũng vừa giết chết 7 vị đại thánh, khiến Sở Phong có một loại khí chất rất mà tính. Anh tư kinh người, lúc này lớn giọng nói lên, tên ta là Tào Đà, Tào Tam Long. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều tiến hóa giả đều hóa đá, giống như nhìn thấy quỷ. Hắn vừa nói mình tên là gì, Tào Đà, cái này có quan hệ gì với Lê Đà trong tiền sử hay không, là cố tình nói như vậy hay là thế nào đây? Tất nhiên cũng có người không khỏi bồn chồn trong lòng, ánh mắt nhìn Tào Đức cũng có chút thay đổi. Võ Phong Tử, bây giờ ngươi là trạng thái thiếu niên sao? Đến đây đánh với Tào Đà một trận sinh tử, xem ai là người có thể sống sót rời đi. sợ phòng khiêu chiến lần được ép về phía trước. Việc đã đến nước này, có lùi bước cũng vô dụng. Hắn triệt để buông thả bản thân. Hai mắt Võ Phong Tử sâu thăm thẳm, một lời cũng không nói, vẫn nhìn chằm chằm hai tay của Sở Phong, nhìn vào song quyền giống như cối xay màu xám. Ê, Võ Phong Tử, ăn của lão Tào ta một quyền này. Sở Phong thét lớn, lần nữa sông đền chém giết, dũng mãnh vô địch, kim quang cuồn cuộn bay lên, năng lượng bàng bạc, cả người giống như một tia sét màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Loại danh xưng kia khiến người ta cảm thấy hỗn độn trong gió. Tào Đức người mới bao lớn, cũng không biết ngại mà xưng là lão Tào, thật sự coi bản thân trở thành lê đà rồi. Đời xa Lục Nhĩ Mì Hầu đang vò đầu bứt tai. Đương nhiên chuyện khiến người ta chấn động nhất chính là Tào Đức cũng không phải là phụ trường thành thế. Hắn thật sự xông qua bên đó, lại một lần nữa muốn đi xử lý Võ Phong Tử. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng hắn cũng là một tên điên. Cái gì mà Tào Đà, gọi là Tào Phong Tử cũng không có gì quá đáng. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là đạo thân ảnh mơ hồ kia bất ngờ chui vào trong hư không, sau đó lại xuất hiện ở cuối chân trời, cũng không quyết chiến với Tào Đức, chỉ tránh khỏi công kích của hắn. Võ Phong Tử chạy đi đâu? Tào Đà đang ở đây, người mau nạp mạng đi. Sở Phong quát lớn, hai chân dài xải ra, cứ như vậy mà veo veo đuổi theo. Cái này khiến mọi người cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Võ Phong Tử vậy mà lại không chiến đấu. Đây là vì cớ gì? Căn bản không phù hợp với tính cách của ông ta chút nào. Ông ta từ khi còn thiếu niên đã một đường huyết chiến, quét ngang đối thủ. Trước khi bản thân quy ẩn còn huyết thảy vô số giáo phái, huyết tẩy cả thiên hạ. Vậy mà hiện tại bỗng trở nên tốt tính. Cái này là không thực tế. Tàn giáp thành bụi, ma tính không còn, tái kiến. Đây chính là những lời của Võ Phong Tử. Thân ảnh hắc ám nọ chia năm xẻ bảy, cuối cùng còn dùng hai mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm Sở Phong. Một đạo tinh quang bay ra, trực tiếp bay về phía chân trời. Những tên hóa giả đang quan sát trận chiến, không kẻ nào dám truy đuổi theo, bao gồm cả thiên tôn ở chỗ này. Tất cả đều an phận, cảm thấy e ngại đối với Võ Phong Tử. Sở Phong vừa nghe đã hiểu rõ, y là bóng đèn lúc nãy chẳng qua chỉ là vật trang trí không có sức chiến đấu, hoặc là năng lượng trong tàn giáp cũng đã trút hết sang cho địch trận thiên rồi. Nếu không thì Võ Phong Tử thiếu niên cũng đã sớm ra tay động thủ. Võ Phong Tử, người trốn đi đâu, ở lại cho ta, Tào Đa ta ở đây, ngày hôm nay làm thịt ngươi. Sở Phong giải ra hai chân dài, lập tức xé gió phóng đi, một đường truy đuổi theo. Hắn quả thật muốn tiêu diệt đạo thân ảnh hóa thành tinh quang kia. Hắn cảm thấy sợi ánh sáng đi ra từ trong ma tính kia sẽ mang theo tin tức ở nơi này, sau đó đi mật báo. Hắn luôn cảm thấy Võ Phong Tử rất hứng thú với ma thế quyền của hắn, còn có thái độ bất thường với hắn. Cho dù kia có là Võ Phong Tử thời niên thiếu, cách trạng thái đỉnh phong rất xa, nhưng hình như cũng biết không ít chuyện. Cho nên hắn bắt buộc phải truy sát. Mọi người trên chiến trường đều hóa đá. Tào Đức này thật sự nghịch thiên, không có những chiến tích khác. Chỉ riêng loại hành vi này ngày hôm nay cũng sẽ dẫn đến chấn động cực lớn. Năm ngàn vạn năm đến nay, qua vô số tuế nguyệt, không biết đã có bao nhiêu thiên kiêu cùng nhân kiệt xuất hiện. Cũng có những người kinh diễm cổ kim muốn đi khiêu chiến Võ Phong Tử, muốn đi tiêu diệt ngọn nguồn hắc ám kia. Bọn họ đều đi tìm nơi bế quan của ông ta, đi tìm một vài ách thổ có khả năng làm nơi ẩn cư. Nhưng kết quả đều là có đi mà không có về, ngay cả tầm hơi cũng không có nổi lên. Từ đó về sau, rốt cuộc cũng không còn người nào dám mạo phạm đến ông ta nữa. Sau khi mấy vị thiên kiêu tuyệt đại cuối cùng biến mất ở thời tiền sử, cũng chẳng còn người nào dám đi tìm kiếm, đi chịu chết. Thế mà bây giờ Tào Đức lại dám giống lớn như vậy, lại còn dám sải bước đi truy sát Võ Phong Tử. Cái này quả thật là thần thoại trong thần thoại, hệt như thiên phương dạ đàm. Không cho phép trốn. Cái gì mà Võ Phong Tử, cái gì mà thần thoại bất bại. Ngày hôm nay ta muốn đánh ngươi đến vỡ đầu chảy máu, sau đó xử lý ngươi. Sở Phong thét lớn, sau khi triển khai thần túc thông, lòng bàn chân liền phát quang. Mỗi một lần đạp chân trên mặt đất đều có đại địa vỡ ra, mà hắn cũng di chuyển được khoảng cách rất dài. Tốc độ lúc này của Sở Phong rất nhanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đáng tiếc nơi này lại là dương gian, mạnh mẽ như đại thánh cũng không thể phi hành. Phía sau mọi người chấn động không thôi. Muốn giết Võ Phong Tử sao? Còn muốn đánh ông ta đến máu chảy đầu rơi? Làm sao lại giống như từng nghe nói đến như vậy chứ? Rất nhanh bọn họ đã nghĩ tới một đoạn tin tức bí mật. Lúc trước Lê Đà Lê Tam Long thời tiền sử cũng từng đi tìm Võ Phong Tử mà hạ hắc thủ, đánh ông ta đến vỡ đầu chảy máu. Niên đại ấy, sự thất bại duy nhất của Võ Phong Tử chính là gặp trúng đại hắc thủ Lê Đà. Sau khi rút ra kinh nghiệm sương máu, ông ta liền chuyên tâm nghiên cứu, muốn phá giải diệu thuật của đối phương. Cái này cũng dẫn đến tình trạng đồ tộc diệt giáo sau này. Võ Phong Tử không tiếc mình tiến vào trong danh sách Danh Sơn Đại Xuyên, xuất nhập trong hoang trạch đại giã, tìm kiếm các loại diệu thuật vô địch của dương gian. Thật sự đã tạo Phong Tử nói muốn đánh đến vỡ đầu chảy máu, cái này là cố ý muốn vạch ra nỗi đau năm xưa sao? Có người nghi ngờ nói. Còn gọi hắn là Tào Phong Tử hả? Không thấy hắn tự xưng là Tào Tam Long hay sao? Có người lập tức sửa lại. Sợi tinh quang kia di chuyển quá nhanh, trong mấy cái chớp mắt đã gần như sắp rời khỏi chiến trường bao la. Võ Phong Tử, người đứng lại cho ta, có gan thì dừng lại. Tào Đà Tào Tam Long ta sẽ dùng một tay đánh đổ ngươi. Sợ phong ở phía sau rống lớn chấn động chiến trường. Mọi người đều hóa đá. Bất kể nói gì, ngày hôm nay cái tên Tào Đức chắc chắn sẽ lưu truyền khắp các tộc. Không cần biết hắn có đủ thực lực để tiêu diệt Võ Phong Tử đang trong trạng thái thiếu niên hay không, chỉ riêng những ngôn từ và hành động ngày hôm nay đủ để dư luận nổ tung rồi. Từ nay về sau sẽ không thật sự gọi hắn là Tào Đà đấy chứ? Có người than thở nói. Không biết xấu hổ, ngươi không phải muốn thừa cơ mà chạy trốn đi sao? Ta vẫn chưa tính sổ nợ cũ với người đâu. Nơi xa, Long Đại Vũ nhìn thấy một bàn tay nghiến lấy răng lợi của mình, cả mặt đều là hiện lên vẻ kinh bỉ. Một bên khác, gia tộc họ Chu, Chu Hy cũng đang lên tiếng, để lại bộc nhân bên cạnh hỗ trợ sắp xếp, nàng muốn gặp mặt Tào Đức một lần trò chuyện một phen. Tiểu thư, người kia là đại ma đầu rất nguy hiểm, không nên tiếp cận gần. Một lão giả lại nhắc nhở ngay. Y thêm nữ đưa tay vô cái cằm trắng nõn mà nói, không phải đại ma đầu ta sẽ xem trọng sao? Chắc chắn sẽ không nói chuyện với hắn, chỉ có đại ma đầu mới có tư cách thôi. Sắc mặt của mấy vị lão nhân lập tức đen xì. Đôi chân dài của Sở Phong sải bước, một đường truy kích phía sau, tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã sắp biến mất khỏi đường chân trời. Một đường cát bụi mịt mù, gió lớn gào thét, lôi điện âm âm bổ tung. Sở Phong một đường truy đuổi như điên, giống như một đại yêu ma. Võ Phong Tử, chạy đi đâu? Có dám đánh với ta một trận hay không? Ngày hôm nay ta muốn giết một kẻ điên. Hắn đang thét lớn, một bộ dáng đánh đầu thắng đó có thể trấn áp hết thảy kẻ địch. Mọi người đều cảm thấy cầm nín không biết nói gì. Tào Phong Tử thật sự đã diễn đến hứng khởi, quên hết tất cả, vậy mà lại đuổi theo Võ Phong Tử không buông, nhất định phải giành chấn thiên hạ. Đồng thời cũng có rất nhiều người oán thầm, người còn không biết xấu hổ mà hét muốn đổ ma, tự mình nhìn lại mình đi, có khác gì một đại yêu ma đâu. Chỉ có Lòng Đại Vũ là khinh thường, cậu ta ngày càng tin chắc cái tiền cơ đại đức thối tha kia là muốn chạy trốn, cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, khiến mọi người hiểu nhầm rằng hắn đã giết đến điên cuồng. Ấy, sao biến mất rồi? Có người lên tiếng. Đúng vậy, đây là muốn truy sát đến tận nơi nào? Tao tức thật sự điên rồi, không ngờ lại dám truy sát Võ Phong Tử. Cho dù thân ảnh kia chỉ là ma tính thời thiếu niên của ông ta, không có chiến lược, nhưng hắn không sợ sau này sẽ bị thanh toán sao? Mọi người đang bàn luận, rất nhiều người còn chưa ý thức được Tào Phong Tử đang chạy trốn, vắt chân lên cổ chạy té khói. Mặt trông thấy phía chân trời đều hoàn toàn lắng xuống, mọi người vẫn đang trong trạng thái tán chuyện hàng say. Con người của thần Vương Xích Phong tộc Cửu Đầu Điểu hiện lên vẻ âm lãnh, nhanh chóng xoay người đuổi theo, muốn nhân cơ hội Tào Đức lạc đàn mà hạ tử thủ. Hai đại thần Vương Di Hồng và Lê Cửu Tiêu cũng lập tức đuổi theo, lo lắng Tào Đức xảy ra chuyện. Thực ra Tế Vanh Thiên Tôn cũng biến mất khỏi chiến trường trong nháy mắt, chẳng qua không có ai chú ý đến. Ông ta đi theo Sở Phong đến tận cùng đường chân trời. Khi nhìn thấy sợi tinh quang là Võ Phong Tử hoàn toàn biến mất, lúc bây giờ ông ta mới hiện thân, xuất hiện bên cạnh Sở Phong. Tiền bối, Sở Phong không điên, ngược lại còn rất biết lễ tiết, nhưng trong lòng thực chất lại không vui tẹo nào. Hiện tại muốn đi thì độ khó cũng rất lớn. Tào Đức, lần này người hơi lỗ mãng rồi, kia chính là một sợi sinh linh cấp thủy tổ trong lĩnh vực tiến hóa. Công tham tạo hóa, nếu như ông ta vẫn còn sống đến hiện giờ, chắc chắn sẽ là vô địch thiên hạ. Tề Vành Thiên Tôn lên tiếng, lời nói vô cùng thầm thúy, cũng bảo hắn quay về liên doanh. Sắc mặt Sở Phong bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại trầm xuống. Hắn còn đang muốn bỏ chạy mà. Hiện tại xem ra không còn cách nào rời đi. Vượt qua hư không trước mặt Thiên Tôn à, hắn quả thật không dám chắc chắn. Đồng thời nếu không đến vạn bất đắc dĩ, chắc chắn hắn ta sẽ không sử dụng đất luân hồi và mâu gỗ. Bởi vì hắn không quá đảm bảo đến tột cùng thứ này có khả năng gây thương tổn đến loại sinh vật kia hay không. Đi thôi, trở về nào. Tề Vành Thiên Tôn lên tiếng nói. Lúc này đám người thần vương Xích Phong của tộc Cửu Đầu Điểu cũng đều xuất hiện, một đường đuổi tới. Trong lòng Sở Phong xoắn xuýt, đáy mắt chợt hiện lên quang mang lạnh lẽo. Hắn gật gật đầu đáp, được. Lúc này hắn cũng dần tức giận, vốn dĩ còn muốn im hơi lặng tiếng mà chạy đi, xong việc phổi áo ra đi, ẩn giấu đi công trạng và danh tiếng. Nhưng năm người này đều đã đuổi đến, dáng vẻ này là không muốn cho hắn đi, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn về khốn hắn sao? Nếu đã như vậy, hắn liền dứt khoát lưu lại. Thắng nhiều biết cảnh như thế, đều chưa có đi thu hoạch. Lần này bất kể nói gì, trước hết cứ thu chiến lợi phẩm đã. Nếu như các người đã không cho ta đi, vậy ta liền không khách khí. Chính là thu hoạch của ta, một cọng lông cũng không để lại cho các ngươi. Sở Phong trong đầu nghĩ như vậy. Trước mặt bao nhiêu người, hắn cảm thấy có một số kẻ sẽ không dễ nuốt lời. Bất luận như thế nào thì cũng phải để hắn vào những bí cảnh kia trước, lấy đi vật chất tạo hóa trước. Tào Đức, người vẫn nên rời đi đi. Vũ Thượng Thiên Tôn xuất hiện, sắc mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Ông muốn hội tống Sở Phong rời đi. Nếu không đừng nói là chân thân của Võ Phong Tử, ngay cả một đạo hóa thân của ông ta cũng là vô địch thế gian. Ai có thể ngăn cản Võ Phong Tử? Nếu ông ta thật sự có ý định hạ thủ với Tào Đức, bao nhiêu người ngăn cản cũng vô dụng, đều là muốn cùng chết. Không có chuyện gì, ta không đi. Sở Phong đáp lại. Vũ Thượng Thiên Tôn có chút lo lắng, bí mật truyền âm nói cho hắn, nhất định phải rời đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sở Phong thở dài, lão Thiên Tôn đối với hắn rất tốt, hắn cũng không che giấu ông, âm thầm đáp lại, bản thân đã có cách bảo vệ tính mạng. Thực ra hắn chính là cảm thấy, kể cả bản thân có được lão Thiên Tôn bảo vệ thì cũng rất khó để rời đi. Dù sao thì Thiên Tôn có mặt trên chiến trường cũng không chỉ có một hai người. Người có tên chữ Tào luôn quang minh lỗi lạc, không giết Võ Phong Tử, ta sẽ không rời đi. Rất nhiều người đều nghe thấy, ai nấy đều câm nín. Hắn vẫn đúng là hăng hái chém gió, trừ phi đây đã tái sinh, nếu không thì người nào có thể diệt chết Võ Phong Tử. Đồng thời cũng có nhiều người muốn nói, người lấy ví dụ này không được, nói cái gì mà người tên chữ Đà quang minh lỗi lạc, toàn bộ dương gian đều không phục đâu. Nên đã từng là đại hắc thủ tiếng tăm lừng lẫy thời tiền sử, trước này đều đánh lén sau lưng người ta, nện cho người ta một cái ám côn. Luôn luôn ưa thích hạ hắc thủ sau màn. Đương nhiên mọi người cũng phải thừa nhận, bản lĩnh của y thật sự mạnh mẽ, khủng bố, vô địch thiên hạ. Nhưng mà thói quen hạ độc thủ kia trước giờ chưa từng thay đổi qua. Tào Đức kia trở về, khi tiến vào trong chiến trường, lập tức dẫn đến âm thanh hoan hô như sấm dậy của vô số cường giả thiếu niên đến từ trận doanh Ung Châu, giống như thủy triều dâng lên sôi trào. Cho dù là người của Hạ Châu và Thiêm Châu, lúc này cũng lộ ra thần sắc khác thường. Một số người trẻ tuổi thậm chí còn cộng hưởng theo, cùng nhau nghị luận sôi nổi. Theo bọn họ thấy, chiến tích của Tào Đức quá kinh người, giống hệt với thần thoại được ghi chép trong sử sách. Giết đại thánh cũng thôi đi, vậy mà còn dám quát lớn Võ Phong Tử, một đường đuổi theo truy sát. Quan trọng nhất chính là Võ Phong Tử vậy mà lại rời đi. Không cần biết nguyên nhân là gì, khi ma tính của Võ Phong Tử biến mất ở chân trời, điều này không nghi ngờ gì nữa đã trở thành uy danh cho Tào Đức. Tiền bối, ta rốt cuộc thắng được bao nhiêu bí cảnh, chúng ta tính toán một chút đi. Sở Phong lên tiếng bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm ngay trước chiến trường Tam Phương và tất cả mọi người. Hắn cũng tóm được một đám thánh giả, thắng hết tất cả toàn bộ bí cảnh trong cấp bậc này, tròn trĩnh 10 bí cảnh. Điều này không có gì để có thể hoài nghi. Sau đó hắn lại đánh bại Lịch Trầm Thiên. Đây chính là tiền cược rất lớn, hắn nhất định phải cẩn thận tính toán một phen. Lịch Trầm Thiên củi mục như vậy sao? Chỉ thắng được 5 cái bí cảnh hả? Sau khi nghe được cụ thể, sắc mặt Sở Phong liền đen kịt. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy tâm tình không thoải mái chút nào, bởi vì con số này ít hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Lục tiến hóa giả quân Nam Bộ Thiềm Châu nghe được, sắc mặt lại càng đen. Cũng chỉ có ngươi dám mắng gã ta là củi mục, đổi lại thành người khác thì đã sớm bị Lịch Trầm Thiên đánh đến nổ tung, hình thần câu diệt. Tất nhiên trong lòng bọn họ cũng âm thầm rỉ máu. 5 cái bí cảnh, có trời mới biết ở trong này có bao nhiêu tạo hóa. Nếu thật sự đào được một gốc thiên vật cùng loại có giá trị như Dung Đạo Thảo, ngay cả thiên tôn cũng phải đỏ mắt ghen tị. Tại sao lại ít như vậy? Gã ta thân là đại thánh, vậy mà không thể quét ngang lĩnh vực á thánh, thực là mất mặt, vậy mà không phải 10 bí cảnh sao? Khi nghe thấy Sở Phong tức giận la lên, lá phổi của người trận doanh đối lập đều muốn xịt khói. Người thắng nhiều bí cảnh như thế, còn ở đó mà chiếm tiện nghi, ra vẻ cái gì? Một số người lại cảm thấy đồng cảm với Lịch Trầm Thiên. Người chết đều đã chết, vậy mà vẫn còn bị đối thủ chế nhạo. Có người giải thích, thực lực mà Lịch Trầm Thiên triển khai quá mạnh. Có một vài người thắng qua bí cảnh liền không tái chiến, cho nên cuối cùng cả ta chỉ thắng được 5 bí cảnh thôi. Sở Phong bĩu môi nói, đây chính là kết quả của sự ngang ngược, tự cho bản thân là vô địch thiên hạ, biểu hiện thực lực quá sớm. Kết quả thì thế nào? Chỗ tốt cũng không lấy được bao nhiêu, còn bị người ta đánh chết. Rất nhiều người đều cảm thấy da mặt phát run. Màn đánh mặt này cũng không đến nỗi cần phải trực tiếp đến như vậy. Người ta đều đã chết rồi, ngươi còn lôi ra nói cái gì nữa? Còn nữa, làm xong cái thế nào cũng cảm thấy người giống như đang tự khen chính mình đấy nhở. Chỉ có điều sau khi rất nhiều người cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện thật đúng là như thế. Khiêm tốn mới là vương đạo, mới là đỉnh cao của sự khoe khoang. Loại đạo lý này cả ta không hiểu. Sở Phong lắc đầu, trừng thà dáng vẻ ông cụ non. Trận doanh đối lập bên kia thật sự muốn giết người, muốn giết chết Tào Đức. Cái miệng của tiểu tử này tại sao không ngừng nghỉ chút nào? Thật sự không thể làm người ta yêu thích. Hơn nữa như vậy mà là khiêm tốn hả? Có người nghiến răng nghiến lợi, nhất trí cho rằng trước đây Tào Đức cố ý giả vờ bản thân không có gì nổi bật, giống như cầu cá mà đúng gọn từng đối thủ một, càng nghĩ càng đáng hận hơn. Đúng rồi, trước đó ta còn giết một tên cặn bã cấp ánh chiếu nha, là anh trai của Lịch Trầm Thiên đấy, tên là cái gì ấy nhỉ? Những đời này lại càng thêm đáng hận, cặn bã ư? Sắc mặt của đám người phía Nam Bộ Thiềm Châu đều xanh ngoét. Nếu như truyền nhân của nhất mạch Võ Phong Tử chính là cặn bã, vậy bọn họ tính là cái gì? Dù nói thế nào, thì Lịch Trầm Khôn cũng tương đối khủng bố, vậy mà lại bị người ta nhận xét như vậy. Lại nói Tào Đức hắn còn quên mất một tên gọi của đối phương là gì? Gã tên là Lịch Trầm Khôn. Có người lên tiếng đáp, đúng đúng đúng, chính là tên cặn bã đó. Cả thắng được bao nhiêu bí cảnh, tất cả cũng là của ta. Sở Phong cường điệu nói. Sắc mặt của đám tiến hóa giả bên trận doanh Nam Bộ Thiềm Châu từ xanh chuyển sang nam. Như vậy cũng có thể à? Sau khi cường giả ánh chiếu Lịch Trầm Khôn chết đi, cũng không được an bình, bị người ta lôi ra xem thường và tính sổ. Lúc này Tề Vanh Thiên Tôn đứng ra hoa dài mà nói, được rồi, cái này miễn đi, cả cũng thắng được 1-2 bí cảnh thôi. Bởi vì ông ta cảm thấy nếu ép người của trận doanh Nam Bộ Thiềm Châu quá chặt thì cũng không tốt, thấy tốt liền ngưng mới là thượng sách. Mà khi Tào Đức đánh giết Lịch Trầm Khôn cũng không hề nói đến chuyện cá cược hay gì. Cho dù Tề Vanh Thiên Tôn lên tiếng hòa giải, tiến hóa giả của trận doanh đối lập cũng có oan khí cực lớn với Sở Phong, Rất nhiều đối thủ đều liếc xéo hắn, lửa giận sôi trào trong ngực. Các người còn không phục à? Nếu không phục thì vẫn nên đem bí cảnh của Lịch Trầm Khôn giao cho ta đi. Tào Đà ta là người có nghiên cứu, không phục thì cứ theo quy củ mà lao đến. Sở Phong đứng đó, hai tay chắp sau lưng, cằm dương lên rất cao. Một đám người đối diện phải nói là oán niệm vô tận, thật sự muốn xử lý hắn. Tiền sử có đại hắc thủ Lê Đà, đương thời có đại hắc chủy Tào Đà, có người bất mãn lên tiếng. Trung quy thì cái miệng kia của hắn tốt nhất vẫn nên khâu lại mới tốt, thật sự không khiến người ta thích nổi mà. Thế nhưng trừ những kẻ địch bên trận doanh đối lập, những người khác lại không nghĩ như vậy. Phía Ung Châu đang một mảnh hoan hô, mọi người tương đối ủng hộ Tào Đức, đặc biệt là những tiến hóa giả trẻ tuổi, ánh mắt nhìn hắn phải nói là có chút cuồng nhiệt. Trận doanh Ung Châu còn chiêu người không? Chúng ta cũng muốn gia nhập. Phía xa có một đám người hô lớn, phần lớn đều thuộc về tán tu, đều là tiến hóa giả của trận doanh trung lập. Lần này nghe nói chiến trường Tam Phương đặt cược bí cảnh mà tổ chức quyết đấu, cho nên mới đặc biệt đến đây để mà quan sát. Hiện tại có một số người muốn gia nhập Ung Châu, bởi vì Ung Châu có một đại thánh. Bọn họ rất muốn dựa vào đây để bắt chuyện, đi thỉnh giáo Tào Đức, làm thế nào để có thành tựu là quả vị đại thánh này. Loại sinh vật thần thoại này rất khó gặp. Năm tháng cận cổ, không biết bao nhiêu vạn năm mới có một vị xuất thế. Cho dù là có thì cũng cư ngụ trong cấm địa, hoặc là ở bên những lão quái vật cấp thủy tổ sắp xếp dưới danh sơn đại xuyên. Ngày hôm nay lại có một vị đại thánh. Phàm là thiếu niên cường giả có dạ tâm muốn nương theo trận doanh này mà nỗ lực, có ai không muốn giao lưu với đại thánh đâu. Có thể nói việc Tào Đức ở trong trận doanh Ung Châu trong lúc vô hình cũng tương đương với việc dựng lên lá cờ chiêu mộ cực lớn, hấp dẫn rất nhiều người đầu quân muốn gia nhập vào bên trong. Bên ngoài cũng có không ít tiến hóa giả có thực lực cao thâm cũng mong muốn gia nhập vào, bởi vì trong trận chiến lĩnh vực thần phương, đám người Lê Cửu Tiêu, Di Hồng, Cơ Thải Huyên và Tiêu Thi Vận gần như đều thắng được hơn một nửa bí cảnh, cường thế quét ngang. Nếu không phải người của trận doanh đối lập đã từng thắng qua bí cảnh không muốn lại tham chiến, chỉ sợ kết quả thu được càng thêm phong phú. Cho dù đánh cược ở những cảnh giới khác của trận doanh Ung Châu thất bại tương đối thảm liệt, nhưng mà bọn họ có đại thánh cùng với những đại thắng lợi trong lĩnh vực thần vương là đã đủ. Đây mới là thực lực cứng. Được, hoan nghênh đã đến. Tề Vanh Thiên Tôn lên tiếng, quay miệng mang theo nụ cười, mời những tán tu kia gia nhập phe mình. Nói thì nói là tán tu, thực chất cũng có rất nhiều người là con em thế gia, ẩn đi thân phận, cực kỳ khiêm tốn trong đám người. Thậm chí người của tổ chức hắc ám cũng đều qua đây, không người nào biết được thân phận của họ, lúc này cũng muốn gia nhập vào trận doanh Ung Châu. Trong đó bao gồm cả một vài cố nhân của Sở Phong. Đại giang đồng khứ, sáng đãi tận, nhân vật phong lưu thiên cổ, chỉ có mình Lữ Bá Hổ ta. Lúc này một thiếu niên môi hồng răng trắng đang đung đưa chiếc quạt xếp đã rách nát. Đầu tiên là phòng lưu phóng khoáng, sau đó lại đi về bên này, bắt chân lên cổ mà phí nước đại. Chà, nhanh thêm chút nữa, đều bị người ta chen ra phía trước rồi. Ở vị trí thế lực hắc ám dưới đất, thiếu niên mãng ngưu cưỡi trên lưng phụ thân của mình cũng vươn cổ một đường xông về phía trước. Tất nhiên ánh mắt của tất cả mọi người cũng đông phải đều nóng bỏng tha thiết. Tuy rằng tâm tình cũng kích động, thế nhưng tuyệt đối không phải là nhiệt tình, mà là tràn đầy oán niệm, hận không thể đem Sở Phong ăn tươi nuốt sống. Lòng đại vũ hóa thành một đạo ánh sáng, tốc độ kia phải nói là siêu việt hơn tất cả những thánh giả khác, khủng bố đến rối tình rối mù, mái tóc khắc bạch đều bay ngược ra sau. Cậu ta giống như một đạo ánh sáng vọt đến, chỉ có điều cuối cùng vẫn bị biển người bao phủ. Bởi vì những người muốn gia nhập thật sự quá nhiều, hơn nữa khoảng cách còn gần hơn cậu ta vô bờ vô bến. Cơ đại đức, cơ hắc thủ, cơ đại hố, cơ đại hắc hoa, ta ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ngươi, ngày hôm nay không thanh toán ngươi thì không được. Bản tọa không thể nhịn được nữa, nếu còn nhịn khả năng tao bón chết luôn, khả năng không thể không chế lửa giận cũng muốn phi thăng lên trời. Ở một bên khác, ở chỗ của Á Tiền tộc, Thiếu nữ tóc bạc ánh hiểu hiểu, lúc này cũng cực kỳ hoạt bát linh động. Trên gương mặt tràn đầy kinh hỉ, cũng muốn xông lên phía trước. Kết quả là anh vô địch nhanh chóng kéo cô lại, dùng sức nắm lấy cổ tay muội muội nhà mình mà nói. Muội rốt cuộc là người của trận doanh nào thế à? Về đi. Anh vô địch, huynh thả tay ra cho ta, bằng không ta quyết chiến với huynh đấy. Anh hiểu hiểu, tạo phản. Nơi xa, ở chỗ của Chu gia, mấy vị lão giả cấp thần vương có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Hì thiếu nữ lúc này đặc biệt có khí chất nữ vương, vùng tay yêu cầu bãi giá, đi gặp đại ma đầu kia. Tiểu thư, tuy rằng hắn là một vị đại thánh, tiềm lực không thể ước lượng, nhưng mà hắn đã đắc tội với Võ Phong tử, kết cục chắc chắn sẽ không tốt, tương lai e là sẽ rất thê thảm, thế gian này không ai cứu được hắn nữa. Một vị lão giả tận tình khuyên lớn. Ồn ào cái gì, mau dẫn đường. Chu Hy trực tiếp nâng lên bước chân, trực tiếp tiến về phía đám người. Có không ít người chen chúc nhau mà đến, rất nhiều tiến hóa giả đều có mục tiêu rất rõ ràng, chính là đi về phía Tào Đức, cực kỳ nhiệt tình, muốn cùng hắn trực tiếp giao lưu ở đây. Đại thánh có quá nhiều bí mật, có thánh giả tuyệt đỉnh tin tưởng, một khi có người phá vỡ màn giấy mỏng kia, bọn họ cũng sẽ có cơ hội đặt chân lên lĩnh vực đó. Sở Phong quả thật có chút không trông đỡ nổi, ánh mắt của đám người này đều vô cùng nóng bỏng. Nam nhân thì nhiệt huyết dâng trào, miệng không ngừng hô đạo huynh. Nữ tử thì lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thu thủy, ngôn từ ôn nhu. Tào ca ca, nhân gia tuổi vừa 28, chính là thanh xuân nở rộ. Nhân lúc thời gian quý báu liền muốn hỏi huynh một chút, đêm nay có thời gian không? Một âm thanh nũng điệu truyền đến, vô cùng bị hoặc, khiến rất nhiều người đều cảm thấy nửa người tê dần. Sở Phong cũng trùng lên một cái, vội vàng xoay người muốn đồng ý. Kết quả là nhìn thấy một nữ tử cao lớn thổ kịch, đang há cái miệng to như chậu máu, cười toét toét mà nhìn hắn. Ây da mẹ ơi! Hắn thiếu chút nữa đã cho rằng mình gặp được đồng thành tỷ tỷ. Từ trên xuống dưới sự uy vũ này đảm bảo có thể so sánh cùng nhau. À ha, ban đêm ta có hẹn, thanh âm tiên tử mời ta uống rượu rồi. Sở Phong vội vàng nói bậy. Nơi xa sắc mặt thanh âm hơi đen, đồng thời tâm tình cũng có chút khác thường. Toàn thân của nàng mặc áo trắng, nhã khiết xuất trần, tóc đen mềm mại rủ xuống, dung nhan tuyệt thế. Sau khi cả người được ánh sáng mặt trời chiếu vào, trên thân lại càng tỏa ra một luồng ánh sáng thần thánh, giống như sắp mọc cánh phi tiên mà bay đi. Tạo đức ca ca, ta nguyện ý vì huynh tạo thêm hương. Lần này vẫn như cũ là âm thanh của nữ tử, nhưng lại đi theo hướng bình thường. Nàng ta rất mỹ lệ, hơn nữa còn có người nhận ra thân phận. Nàng ta chính là một thiếu nữ của tộc Bạch Hổ, còn là dòng chính thống. Mái tóc nàng ta trắng như tuyết, gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, có thể nói là phong thái động lòng người. Người của tộc Bạch Hổ không phải đứng về trận doanh đối diện sao? Vậy mà cũng có người nguyện ý đầu nhập cho Ung Châu. Hiển nhiên, đệ tử của bọn họ phân tán đến những trận doanh khác nhau, không có ý định chôn thân tại một phương để mà tìm chết như thế. Tiểu ca ca, nô gia đến từ tộc mỹ nhân của Vu Sơn, còn có một vị muội muội sinh đôi giống ta như đúc, đều nguyện ý đi theo đại thánh ngài. Lại một âm thanh thiếu nữ đầy tử tính truyền đến, cực kỳ dễ nghe, dung mạo quả thực xuất chúng, mà cách không xa, sau lưng nàng ta còn có một mỹ nhân không khác nào nàng ta chút nào. Sở Phong trông thấy đám người nhiệt tình như vậy, vừa định há miệng mà thống khoái đáp ứng, thì lúc này bỗng có một thiếu niên cất giọng ồm ồm muốn kết bái với hắn. Ngoài ra còn có người bí mật truyền âm cho hắn nói: Cơ đại đức, người quả nhiên to gan, dám tới tận đây. Tâm trạng của Sở Phong lập tức chấn động. Người này là ai? Vậy mà có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Mặc dù không có kêu lớn vạch trần hắn trước mặt mọi người, chỉ âm thầm truyền âm quát tháo, nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm rồi. Sau đó hắn trông thấy một thiếu niên có vết bớt trên mặt, hoa nhãn kim tinh âm thầm khởi động quét qua người kia một cái. Trong nháy mắt đã nhận ra, đây, con mỡ nó chính là con quái long đến từ biên hoang, Long Đại Vũ. Trên mặt của hắn lập tức hiện lên vẻ âm trầm bất định. Đây là chủ nợ đến tận cửa. Hắn đã từng để quái long này gánh tội danh cho mình, khiến cho nó trở thành tội phạm truy nã khét tiếng, xú danh lan xa khắp dương gian. Tiểu gia là tao đa. Sợ vong đánh chết cũng không thừa nhận, cũng bí mật truyền âm đáp lại. Thế nhưng hắn vẫn có chút hãi hùng khiếp vía. Quái Long quỷ dị, không ngờ lại nhìn thấu được hắn, thật sự có chút khủng bố đấy. Long Đại Vũ nghiến răng nghiến lợi, cũng dường dường tự đắc. Kiếp trước bản thân đã từng chạm đến lĩnh vực đại năng, lấy được một sợi nguyên khí càn nguyên của cơ đại đức. Bây giờ tất nhiên có thủ đoạn để nhận ra hắn. Người đừng có mà gạt quỷ, già sớm đã nhận ra ngươi rồi. Ánh mắt của Long Đại Vũ hiện lên hung quang, sau đó trực tiếp uy hiếp. Nếu không muốn chết, đến lúc đó hãy đưa tạo hóa trong bí cảnh mà người thắng được cho ta. Con rồng tim đen phổi đen này, vậy mà lại dám bắt chẹt cùng uy hiếp hắn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Sở Phong liền đen thui, lần nữa nhấn mạnh. Ta là Tào Đà, chẳng qua thì ta cũng biết người là ai. Người chính là con quái long kia. Có tin hay không, chỉ cần ta nói ra thân phận của người, sẽ khiến ngươi bị người ở nơi này truy nã đến không có chỗ trốn. Long Đại Phủ vừa đã nghe, đã lập tức nổi cơn tam bành. Cậu ta cũng chính vì cơ đại đức tặng cho một cái nổi đèn cực lớn nên mới rơi vào hoàn cảnh kia, mới trở thành tội phạm truy nã khét tiếng, bị người ta vây bắt khắp nơi. Kết quả là tên khốn này lại dám uy hiếp cậu à? Hiện tại, cậu ta còn chưa tính toán vạch trần đối phương đâu, vậy mà đối phương đã muốn phản trước. Long Đại Phủ lòng đầy căm phẫn, lửa giận khó mà tiêu tán nổi, muốn ngược Sở Phong. Tào đại em gái ngươi, danh tự Tam Long này nếu để ngươi dùng thì chính là một sự khinh nhờn, một loại nhiễm bẩn, quá không biết xấu hổ. Quả nhiên tên có chữ đức không phải thứ gì tốt lành. Ngươi hại ta thật đúng là thê thảm đấy, bắt ta cõng tội danh ngập đầu, khiến ta tâm bị hồng trần mạnh nhất làm cho thiếu chút nữa sụp đổ, mà ngươi còn mợ nó, đây là gây chuyện xong liền phủi mông bỏ đi, cứ như bản thân không hề làm gì hết vậy. Ngươi nói xem, nếu ta phải trần thân phận của ngươi, cái đáp cường giả của Mạc gia, Sử gia, Lục Nhĩ Mì Hầu hay Lê Cửu Tiêu sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lại thêm vào tập cửu đầu điểu cùng với đám người của hai đại trận doanh Hạ Châu cùng Thiêm Châu, có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch của ngươi còn gì. Đại Vũ à, nhìn dáng vẻ ngươi kích động như vậy, không thể nào tưởng tượng được đây còn là làm huynh đệ với ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế sao? Muốn phải trần ta sao? Sở Phong lập tức thay đổi giọng điệu, lộ ra vẻ thân thiện. Nhưng mà những lời này không nghe thấy còn tốt. Một khi quái lòng Long Đại Vũ vừa nghe, thiếu chút nữa đã nhảy dựng để nói: người coi ta làm huynh đệ, vậy mà lại bắt ta cõng tội danh thay cho người. Nếu như không coi ta thành huynh đệ, người còn tặng cho ta cái gì? Sở Phong cười gượng một cái nói: chuyện này là có nguyên nhân. Ngoài ra ta muốn nói với người, huynh đệ chúng ta không phải người ngoài. Ta lập thành một tổ chức, danh xưng chính là Tứ Đại Mỹ Nhân. Có lão yêu quái thời tiền sử, có thần thoại đương thời là ta, lại thêm cả ngươi, cùng nhau tung hoành thiên hạ, sau này quét sạch đám người võ phong tử, thay đổi triều đại. Ta nhổ vào, Tứ Đại Mỹ Nhân cái quỷ mốc. Nếu ngày hôm nay ngươi không bồi thường tổn thất cho ta, ta điên gào lớn lên, nói cho toàn bộ mọi người biết, ngươi rốt cuộc là kẻ nào. Long Đại Vũ tiếp tục đe dọa. Sở Phong nói: quái lòng, ngươi còn vênh mặt hất mũi đúng không? Ta cũng vui lòng báo cho ngươi biết. Hai người chúng ta đừng có mà chó che mèo lắm lông. Thực chất đều là con trầu chấu trên cùng một sợi dây thừng mà thôi. Một con rớt xuống, còn còn lại cũng đừng hòng chạy. Tội danh của ta không nặng bằng ngươi, ta cóc sợ. Long Đại Vũ bình trần như vậy nói. Sở Phong nghe vậy liền cười nhạo một tiếng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết bí mật của ngươi sao? Ở một tầng long xào sâu nhất tại Biển Hoàng, ta đã nhìn thấy bản thể của ngươi. Ngươi chính là một lão yêu ma, là cự long thời tiên sử chuyển thế trùng sinh. Còn mợ nó, ta đều có chút nghi ngờ chủng tộc của Lê Đà sẽ không phải cũng là long tộc giống như người chứ? Mà không thì là có quan hệ với ngươi à? Không đúng, đức hạnh của ngươi không thể nào bá đạo như Lê Đà vô địch. Ngươi sẽ không phải là trắc trai của y đấy chứ? Sau khi quay lòng nghe được, liền sững sờ một hồi. Bàn thể dưới đất của cậu ta bị nhìn thấy à? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn đến chấn động lớn. Kẻ thù chắc chắn sẽ lũ lượt kéo đến. Ai ai cũng là đại năng, thậm chí là cường giả còn có cấp cao hơn. Cậu ta từng làm qua không biết bao nhiêu chuyện thường thiên hạ lý, người người oán giận, rất sợ thân phận thật của mình bị bại lộ. Ngoài ra thợ săn luân hồi cũng tất nhiên ra tay truy đuổi cậu ta lên bờ xuống ruộng, khó có con đường sống. Sở Phong xác thật đã nhìn thấy bản thể của Long Đại Vũ. Khi ấy còn có một vị thiên tôn quỳ ở chỗ đó, dập đầu với thi thể quái long. Và thiên tôn kia tất nhiên đã chết khô ở đó từ bao giờ. Sắc mặt của Long Đại Vũ âm trầm bất định, sau đó lại nổi giận. Cờ Đại Đức dám nói cậu ta là chắt trai của Lê Đà. Chẳng lẽ cái tên chữ Đức khốn nạn này chính là Lê Đà chuyển sinh? Tất cả đều không phải hạng người tốt, bằng không tại sao lại gọi là Tào Đà? Sau này lại thanh toán với người sau. Quái Long xoay người liền chạy. Cậu ta cảm thấy cho dù mình có vạch trần Cơ Đại Đức, khi ấy chính mình cũng sẽ bị kéo vào, bị lây xui xẻo, mất nhiều hơn được. Cậu ta cảm thấy sinh mạng của mình quý hơn Tào Đức gấp trăm. Sở Phong gọi với: đừng sợ, sau này hai đại mỹ nhân chúng ta tụ họp, cùng nhau thăm dò bí cảnh, không thể để người thiếu lợi ích đâu. Hiện tại ngươi mà chạy, ta cam đoan sẽ thét lớn lên, gào ra căn cơ nguồn gốc của ngươi, đảm bảo hơn nửa thiện tôn ở nơi này đều sẽ tự tay truy nã ngươi, ngươi khẳng định trốn không thoát. Đương nhiên, đoạn hội thoại này đều là hai người dùng tinh thần ngưng tụ thành năng lượng, sau đó tiến hành truyền âm, không công khai ra ngoài. Lòng Đại Phủ cực kỳ tức giận, thế mà lại uy hiếp ngược lại. Cuối cùng cậu ta không nhịn được mà quát âm lên: tứ đại mỹ nhân cái thá gì, khiến da gà của bản tọa đều nổi lên rồi. Lòng Đại Vũ tự nhủ, đây cũng là tự mình tìm lối thoát cho mình. Tạm thời đúng là không dám đi, sợ Cơ Đại Đức cá chết lưới rách. Sở Phong không dám thả Quái Long rời đi. Nếu như Quái Long này bỏ chạy, chưa biết chừng sẽ lập tức tiết lộ thân phận của hắn, sẽ khiến cho hắn chết rất thảm. Hiện tại hai người quả thật không khác gì hai con trâu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Lòng Đại Vũ không hề lên tiếng. Sau đó, cậu ta cũng đang suy nghĩ làm thế nào để đánh gục Tào Đức. Ngụm uất khí này có đánh chết, cậu ta cũng không thể nuốt trôi. Trên lưng cõng một cái nồi vừa to vừa đen như thế, còn phải thỏa hiệp với người hại mình, không có cửa đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong lại lên tiếng với quần chúng: vị tiểu huynh đệ này đã thấy người gần cốt thanh kỳ, tuyệt đối chính là bất phàm. Đi theo ta đi, ta dạy cho người bí pháp trở thành đại thánh. Còn mợ nó, Lòng Đại Vũ muốn chửi lên: anh nguyện ý đi cùng với ngươi, lại nói ta nhờ ngươi dạy đại thánh hay sao hả? Bổn Long Đình đã sống 3-4 đời rồi, sớm đã đặt chân vào con đường mạnh nhất, ngày nay còn muốn nghịch thiên, ai thèm làm tiểu đệ của người chứ? Thế nhưng rất nhiều người lại dùng ánh mắt như lửa nóng tràn đầy khát vọng mà nhìn hắn, ghen tị, hâm mộ, đố kỵ và thù hận. Ánh mắt hừng hực như thiêu đốt, hận không thể đá văng tiền kia để thay vào. Lòng Đại Vũ có chút choáng nặng, cậu ta có ý cự tuyệt. Thế nhưng khi trông thấy bản thân so với ai cũng nhanh hơn, lúc này đã vọt đến bên người Tào Đức đầu tiên. Nếu như lúc này xoay người bỏ đi, chắc chắn sẽ không hợp với lẽ thường. Cuối cùng Quái Long đành phải đáp ứng ở bên cạnh Sở Phong. Cậu ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, muốn đi cùng một chỗ với Cơ Đại Đức, sau đó tiến vào bí cảnh, thu hoạch hết tất cả tạo hóa của tên này, cướp sạch của kẻ địch. Cậu ta vô cùng tin tưởng, ngoài trừ sự cường đại của bản thân, cậu ta còn có cơ thể của kiếp trước. Thời khắc mấu chốt có thể tế xuất để sử dụng, đảm bảo có thể trấn sát tất cả kẻ thù. Thế nhưng Lòng Đại Vũ vẫn cảm thấy rất không thoải mái, bởi vì lúc này Sở Phong đang cười híp mắt, vỗ vỗ vai cậu ta, gọi cậu ta là tiểu đệ. Tiểu đệ ư? Lòng Đại Vũ quả thật muốn điên rồi. Bao nhiêu năm qua cũng chưa có người nào dám xưng hô như vậy với cậu ta. Mặc dù đã không làm đại ca nhiều năm, nhưng cũng từng là bá chủ một phương. Ngày hôm nay quả thật là ra cửa không xem hoàng lịch, xem người liền gặp lệ quỷ rồi. Sở Phong cũng không thoải mái tẹo nào. Sau khi thu được một thuộc hạ có hình thù cổ quái, tóc thì cọng trắng cọng đen, trên mặt lại có một vết bớt to đùng. Trong lúc nhất thời, sách lược tiếp cận của những cường tộc khác đều thay đổi. Những mỹ nhân trước kia đâu? Tất cả đều bị thay bằng những tiến hóa giả nam tính, hơn nữa lớn lên còn có hình dạng rất kỳ quái. Đột nhiên Sở Phong trông thấy Lữ Bá Hổ, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng kia, bộ dáng kích động kia, trong lòng hắn không khỏi run lên, âm thầm dùng hỏa nhãn kìm tình để quan sát, sau đó suýt chút nữa đã buột miệng hồ lớn. Linh hồn của Lữ Bá Hổ chính là lão Lư của tiểu âm gian Lữ Phỉ Dương. Tào huynh, ta là Lữ Bá Hổ, quá ngưỡng mộ ngươi rồi, ta muốn đi theo cạnh ngươi. Lão Lữ hiện tại môi hồng răng trắng, thật sự trở thành một tài tử dòng dõi thư hương thế gia. Trong tay vẫn vẫy vẫy quạt xếp, đáy mắt hiện lên vẻ nồng nhiệt hừng hực, ngay cả lệ nóng cũng sắp muốn chảy xuôi. Vẫn may là xung quanh có rất nhiều người, tất cả mọi người đều kích động giống nhau, cho nên không ai nhìn thấy sự khác biệt của Lữ Bá Hổ. Trong lòng Sở Phong cũng dâng lên lửa nóng, hai mắt hơi chua. Rất nhiều năm qua đi, cuối cùng cũng gặp lại được một vị huynh đệ được trùng phùng ở dương gian. Hắn thật sự muốn thét lớn một tiếng, nhưng mà không thể, chỉ đành nhẫn nại xuống. Đồng thời thì hắn cũng cảm thấy không biết nói sao cho phải. Lão Lư này ở con đường luân hồi trung cực đã lừa Đông Bắc Hổ chuyển sinh thành con lừa. Kết quả chính mình đã xoay người đi làm tài tử. Hơn nữa tên gọi là đổi thành Lữ Bá Hổ, cũng thật khiến người ta choáng váng. Nếu như Đông Đại Hổ ở chỗ này, khẳng định sẽ xông lên bóp chết Lão Lư. Bò! Tạo được huynh đệ, để ta đi theo bên cạnh người đi. Ở một phía khác cũng truyền đến âm thanh của thiếu niên Mã Ngưu. Cơ thể Sở Phong run rẩy. Kia là ai? Thiếu niên đang cưỡi trên cổ của thần vương tộc Mã Ngưu. Cái đầu thô to đùng đưa cặp sừng lớn, đeo kính đen. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của Đại Hắc Ngưu. Ánh mắt của Sở Phong nóng lên, suýt chút nữa đã rời lệ. Đây tuyệt đối chính là Đại Hắc Ngưu. Không ngờ lại gặp được hắn ta ở nơi này. Cảm tạ trời cao đã để hắn có cơ hội gặp lại một số cố nhân. Năm đó lá bùa mà hắn đưa cho mọi người không trọn vẹn, cũng không còn cách nào, bởi vì lúc ấy chẳng có lá nào là hoàn chỉnh. Hơn nữa lại là mọi người dùng chung. Hắn vẫn luôn cảm thấy lo lắng, sợ rằng một số người có khả năng thức tỉnh sẽ không giữ được ký ức kiếp trước. Giống như Đồng Đại Hổ, rõ ràng ở bên cạnh Sở Phong rất lâu, thế nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian mới có thể ngoài ý muốn lấy lại ký ức tiền kiếp. Hiện tại xem ra Đại Hắc Ngưu và Lão Lư là có cơ duyên khác, cho nên mới thức tỉnh được. Sở Phong cũng không tiếp tục nhìn bọn họ, bởi vì hắn không dám. Hiện tại xác thật chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn rất nghiêm túc mà nói với mọi người. Ta vừa mới truy sát bọn phong tử xong, có thể sẽ có đại họa giáng đầu, cho nên mọi người không cần tiếp cận ta quá. Chúng ta đều là huynh đệ. Không lâu sau, nếu ta vẫn bình an vô sự, liền có thể tái tụ họp. Sau đó Sở Phong tách khỏi đám người, mang theo Long Đại Vũ ra phía ngoài mà đi. Nhưng lời này là nói cho mọi người, nhưng thực chất chính là nói cho Lão Lư cùng Đại Hắc Ngưu. Sở Phong lo sợ bọn phong tử lúc nào cũng có thể quay lại tính sổ, chân chính giáng lâm, cho nên hắn không muốn liên lụy đến cố nhân, trước hết cứ tránh khỏi một kiếp này rồi tính. Thế nhưng một đám thiếu niên nhiệt huyết lại cùng nhau hô lớn, chúng ta không sợ. Trong đó cũng bao gồm cả Đại Hắc Ngưu và Lão Lư, rất nhanh đều đã lệ nóng dâng trào. Có thể tụ họp ở dương gian không dễ dàng chút nào, bọn họ cũng thường xuyên bừng tỉnh mộng lại. Năm đó đồng cam cộng khổ, cuối cùng lại sinh ly tử biệt, ai nấy đều tự mình lên đường, thật sự quá thảm liệt. Không cần phải như vậy, mọi người hiện tại không thể giúp ta, chỉ làm ta thêm phần tâm, không lâu nữa sẽ tái tụ họp thôi. Sở Phong tách ra khỏi đám người, lôi kéo Long Đại Vũ rời đi. Nhưng lời này rất tiên là mang ý tứ khuyên nhủ Đại Hắc Ngưu và Lão Lư, tuyệt đối đừng để lộ ra, không cần vì cảm xúc kích động mà liều lĩnh nhận thân. Lúc này tất cả tiến hóa giả đều nói Tào Đức, Đại Thánh quả nhiên là nhân nghĩa, không muốn mọi người vì gần gũi với hắn mà xảy ra nguy hiểm. Cũng chỉ có một mình Long Đại Vũ là giận tím người, cậu ta rất muốn nói. MPM, nguy hiểm như thế mà ngươi vẫn muốn lôi kéo ta đi cùng, ta ân cần thăm hỏi nhị đại gia nhà ngươi. Sở Phong vừa thoát khỏi đám người đã gặp ngày Hy thiếu nữ. Nhiều năm không gặp, cô nàng đã sớm trưởng thành, phong tư tuyệt thế mỹ lệ vô song, có thể so sánh với phong thái của Yêu Yêu năm xưa. Tạo Đức Đại Thánh, thần thiếu nữ đang ở trên trời nhìn xuống người nha. Vừa mới gặp mặt, Hy thiếu nữ đã cười hi hi mà nói. Mấy lão giả bên cạnh chủ hì không khỏi cảm thấy da mặt phát run. Nói như vậy đối với một vị đại thánh cũng quá thiếu tôn trọng rồi. Sắc mặt bọn họ hiện lên có chút xấu hổ. Thế nhưng Sở Phong lại chấn động không thôi, cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Nghĩ tới những chuyện cũ ở tiểu âm gian, Lúc ấy hắn và Hy thiếu nữ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Khi hắn rèn luyện bản thân, đặt chân vào tinh lộ, Hy thiếu nữ vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn. Chỉ có điều khi ấy Hy thiếu nữ mới đến âm gian cực kỳ sợ lạnh, không thích ứng được với hoàn cảnh nơi đó. Có đôi khi sắc mặt rất tái, có thể trốn ở trong thái dương thôi. Ở thời gian đó, cô nàng từng rất vui vẻ mà hoạt bát nói ra. Khi ngươi ngẩng đầu liền có thể trông thấy ta, giống như thần thiếu nữ ở trên trời nhìn xuống ngươi vậy. Ngươi phải thời thời khắc khắc cùng kính thần minh. Đây chính là một đoạn chuyện xưa mà hắn nhớ rõ. Năm đó Hy thiếu nữ cùng Sở Phong du đãng trong tiểu âm gian, lưu lại cho Sở Phong một đoạn hồi ức cực kỳ đẹp đẽ và ấm áp. Mà sau đó Hy thiếu nữ bị ép phải quay lại dương gian, chảy xuống huyết lệ, từng thề sẽ giúp bọn họ báo thù. Giờ phút này Tương Phùng ở đây, trong lòng Sở Phong không khỏi xúc động, cái mũi chua chua. Cho dù bản thân đã uống canh mạnh bà, cắt đứt rất nhiều ràng buộc, hắn vẫn nhớ rõ ràng những năm ấy. Cô gái không tồi nha, rất ngọt, tộc nào thế, mấy ngày nữa sẽ đi cướp nàng về. Sở Phong và Hy thiếu nữ gặp thoáng qua, không có nhận nhau, thế nhưng hắn biết Hy thiếu nữ đã nhận ra mình là người nào. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm, Võ Phong Tử có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hắn không muốn những người bên cạnh mình gặp chuyện không may, không muốn bi kịch tái hiện, cho nên chỉ chào hỏi nhẹ nhàng, sau đó rời đi. Sắc mặt mấy vị lão bộc, cấp thần vương của Chu gia đều đen như mực. Mụ nội nó, nói chuyện kiểu gì thế, người dám đến Chu gia cướp người. Trước đó bọn họ còn cảm thấy tiểu thư nhà mình nói chuyện quá tùy tiện, quá bất kính với đại thánh. Kết quả hiện tại xem ra, tên đại thánh này mới là người càng không biết nói chuyện. Bọn họ thật sự có loại ảo giác, thái độ của tiểu thư nhà mình cùng đại ma đầu họ Tào kia dường như cũng có chút ăn ý. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.